Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, 1517. Chương 1517 cầu ngươi đừng liêu ta. Hảo gia hỏa, trang bị nhưng thật ra đầy đủ hết, thấy là minh ta. Dương Khả Hinh đầu tiên là kinh ngạc trừng mắt, ngay sau đó kêu, Lạc ca lão sư. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngài không phải đã ngủ sao? Minh ca hỏi nàng, như thế nào ở loại địa phương này ngủ dưới đất? Tại đây ngủ đã bao lâu? Dương Khả Hinh vội lắc đầu. Không bao lâu, liền đêm nay một ngày, Minh ca nghiêm túc mặt rõ ràng không tin nàng nói. Sao lại thế này? Dương Khả Hinh đối thượng Minh ca kia nghiêm khắc vô cùng ánh mắt. Dừng một chút sau, nhỏ giọng nói. Ta gần nhất tiền thượng có điểm khó khăn. Trường học nơi đó ký túc xá không giao 6 tháng cuối năm dừng chân phí. Cho nên không chỗ ở. Minh ca đánh gãy nàng. Nhà ngươi đâu? Ngươi như thế nào không trở về nhà? Dương Khả Hinh ngồi ở trên ghế ôm đầu gối. Đột nhiên liền không tiếng động rơi lệ. Ta ba qua đời. Ta mẹ kế đem ta đuổi ra tới. Ta không mà nhưng đi, Minh ca, chẳng lẽ sao thượng lớn lên thái muội đều là như vậy yếu ớt. Thu hồi đáy mắt nghi hoặc, Minh ca đối nàng nói, nơi này không phải có thể ngủ địa phương, ngươi cùng ta đi thôi. Dương Khả Hinh trên mặt vui vẻ, cho rằng Minh ca sẽ mang nàng đi phòng học ký túc xá. Kết quả là nàng nghĩ nhiều. Minh ca ở trường học đối diện khách sạn cấp Dương Khả Hinh khai một gian phòng. Ngày hôm sau trực tiếp cấp Dương Khả Hinh làm dừng chân thủ tục. Dương Khả Hinh toàn bộ nội tâm đều là điên cuồng. Một cái không hiểu tình thú nam nhân thật không phải một cái bình thường nữ nhân có thể thừa nhận. Nàng vì nghiền ngẫm nữ chủ nhóm công lược nam nhân phương thức đã sắp tẩu hỏa nhập ma. Như thế nào người nam nhân này vẫn là không dao động đâu. Bất quá Dương Khả Hinh không có nhụt chí, nàng không ngừng cố gắng, tỏ vẻ trong khoảng thời gian này Minh ca giúp nàng quá nhiều. Nàng không mặt khác có thể báo đáp, liền tưởng giúp Minh ca thu thập nhà ở giặt quần áo, diện than mặt Minh ca. Ta đồ vật không thói quen người khác chạm vào, Dương Khả Hinh. Vậy ngươi có cái gì có thể sử dụng ta? Mặc kệ chuyện gì ta đều có thể làm được. Lạc ca lão sư, ta phiền toái ngươi quá nhiều, không giúp ngươi làm điểm sự. Đáy lòng ta thật sự băn khoăn, Minh ca ném cho nàng một đại điệp bài thi. Giúp ta chấm bài thi đi. Ở bài thi vùi đầu chiến đấu hăng hái Dương Khả Hinh cảm thấy chính mình cả nhân sinh đều là hắc ám. Loại này nhật tử khi nào thì kết thúc a? Ngẫm lại liền nội thương đến bụng đau. Dương Khả Hinh dứt khoát đứng dậy chiều máy lọc nước đi đến. Lạc ca lão sư, người nơi này có dùng một lần cái ly sao? Ta tưởng uống nước. Minh ca một đôi mắt lược quỷ dị nhìn chằm chằm Dương Khả Hinh mông. Dương Khả Hinh mông chỗ có một đoàn hồng. Minh ca theo bản năng liền nhìn phía Dương Khả Hinh ngồi qua ghế dựa. Cũng là một bãi hồng, làm sao bây giờ? Nàng nên như thế nào nhắc nhở cái này nữ hài đâu? Phát giác Minh ca không đáp lại, Dương Khả Hinh quay đầu nhìn lại. Lạc ca lão sư, có dùng một lần cái ly sao? Cùng Minh ca kia thẳng lăng lăng ánh mắt đối thượng, Dương Khả Hinh cảm thấy chính mình cả người lạnh căm căm. Minh ca vội nói, ở dưới trong ngăn tủ, nàng dừng một chút. Ngươi muốn hay không đi cái phòng vệ sinh? Dương Khả Hinh tìm ra ly dùng một lần tiếp thủy, một bên uống một bên kỳ quái nhìn Minh ca, ta không đi phòng vệ sinh, như thế nào Lạc ca lão sư muốn đi đại tiện sao? Người cứ việc đi thôi, chảy nhiều như vậy huyết, đây là bao lớn tâm mới có thể không phát giác. Nhìn đến Dương Khả Hinh tựa hồ cảm thấy phía sau có điểm không đúng, dùng tay đi túm mông chỗ quần. Nhưng cũng không có túm đến kia một bãi huyết thượng. Minh ca nội tâm lão rối rắm. Nàng hiện tại chính là cái đại nam nhân hoa. Loại sự tình này nàng thật không nghĩ nhắc lên quan hệ. sửa sang lại một chút suy nghĩ, Minh Ca vẫn là nói, người đại di mụ tới, uống nước. Dương Khả Hinh quay đầu ngó mắt, rõ ràng không có người gõ cửa cửa. Ta không có đại di mụ, nói lời này Dương Khả Hinh vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Minh Ca. Đại khái không hiểu được Minh Ca loại này không đâu vào đâu nói rốt cuộc là ý gì, Minh Ca. Hảo đi, là nàng quá uyển chuyển. Minh Ca nhẹ giọng khụ khụ, người kinh nguyệt giống như tới, kinh nguyệt. Ngay sau đó Dương Khả Hinh bị thủy sặc yết hầu, phụt một tiếng toàn phun đi ra ngoài. Nàng cũng bất chấp đi xem Minh Ca phản ứng, vội vội chiều phòng vệ sinh chạy tới. Này vừa đi phòng vệ sinh, Dương Khả Hinh ở bên trong đãi 10 phút, 20 phút, nửa giờ, cũng chưa muốn ra tới dấu hiệu. Minh Ca một bên phê bài thi, một bên thường thường ngó liếc mắt một cái phòng vệ sinh. Gia hỏa này sẽ không rong huyết té xỉu ở phòng vệ sinh đi. Vẫn là bởi vì quá cảm thấy thẹn không dám ra tới. Ngô, nội tâm là nữ nhân Minh Ca tỏ vẻ. Kỳ thật loại sự tình này không tính chuyện gì a, chính là cái đại di mụ mà thôi. Đại bộ phận nữ hài đều sẽ có loại này ngoài ý muốn phát sinh. Một lát sau, di động bình sáng, Minh Ca click mở icon, nhìn đến Dương Khả Hinh đang nói chuyện thiên phần mềm cho nàng phát một đoạn lời nói. Lạc ca lão sư, có thể hay không cầu ngài chuyện này? Ngài có thể hay không đi trường học quầy bán quà vặt giúp ta mua một bao băng vệ sinh? Cầu ngài, cầu ngài, cầu ngài. Này đặc nương rốt cuộc là chuyện gì a? Nàng một cái không có nữ phiếu nam nhân đi mua băng vệ sinh. Mấu chốt nhất chính là nàng chính là lão sư a. Vẫn là bọn học sinh trong mắt nam thần lão sư. Nàng phải làm loại sự tình này. Ngày mai toàn vườn trường đều đã biết, Minh Ca nước mắt. Nữ nhân tới đại di mụ thật là cái đại sự. Cự tuyệt nói không ra, dưới đáy lòng làm các loại xây dựng sau. Nàng hồi phục cái hảo tự, sau đó yên lặng đứng dậy cầm tiền hướng ngoài cửa đi đến, vừa lúc đối diện Nghiêm Thích cũng ra cửa. Vừa thấy đến Minh Ca hỏi, đi nơi nào? Minh Ca, đi quầy bán quà vặt. Vừa lúc ta cũng đi, Nghiêm Thích nói, ngày hôm qua phê cả đêm bài thi, thật là đầu đại, ngươi đâu, ngươi cũng không phê xong đi, Minh Ca gật gật đầu. Còn không có, ai, mỗi học kỳ thống khổ nhất sự chính là phê bài thi, đối học sinh tới nói thống khổ nhất sự là khảo. Thí, già nhất sư tới nói thống khổ nhất sự cũng là khảo thí a. Quả thực quá thống khổ. Hai người đối loại sự tình này tràn đầy thể hội, lẫn nhau lại thở dài. Minh Ca hỏi hắn, ngươi đi quầy bán quà vặt mua cái gì? Mua mấy cây kem, Nghiêm Thích nói, phê bài thi phê ta thượng hỏa không được. Ăn chút kem hàng hạ nhiệt độ, nga. Thật là thượng hỏa, Minh Ca gật đầu do dự mà mở miệng. Ngươi nếu là không nghĩ đi, ta cho ngươi cùng nhau mang về tới, không có việc gì. Ta thuận tiện cũng đi một chút, phê một buổi sáng, đi một chút giải sầu. Nghiêm Thích thấy Minh Ca sắc mặt hoảng hốt, tựa hồ có cái gì tâm sự, liền lại hỏi, như thế nào, phê chữa không thuận lợi sao? Nếu không buổi chiều chúng ta kết nhóm sửa bài thi. Rất thuận lợi, Minh Ca vội nói, Dương Khả Hinh ở ta nơi đó giúp ta sửa bài thi. Có nàng hỗ trợ ta nhiều ít nhẹ nhàng một chút, ở Nghiêm Thích xem ra. Minh Ca đây là trần trụi tú ân ái. Hắn đáy mắt ảm ảm. Người cùng Dương Khả Hinh gần nhất đi rất gần. Ân, Minh Ca nghĩ nghĩ, hình như là có điểm gần. Ở trường học ảnh hưởng không hảo đi. Người trong khoảng thời gian này có hay không nghe qua ta cùng nàng đồn đãi linh tinh? Ta dù sao cũng là lão sư. Nàng là học sinh, đối nàng mặt trái ảnh hưởng lớn hơn nữa. Ân, ta về sau cùng nàng bảo trì điểm khoảng cách, canh năm sao sao bang. Hết chương.